Chương 150, Giải Uzi Kỳ cùng tờ giờ UE Ản Sệt Tò. Chương 150, Giải Uzi Kỳ cùng tờ giờ UE Ản Sệt Tò cảm tạ huyễn mộng cuối cùng ở đó khen thưởng ta hiện tại đánh chữ thật chậm, dùng ngón tay một chữ mẫu điểm còn lại hai chương sẽ tối nay ở ngón tay này ước đoán phải nuôi hai ngày, phiền muộn dâu dò ký đi tìm Alins, thế nhưng chính như hắn suy nghĩ, Alins cũng không có bất kỳ ly khai tòa thành thị này ý đồ. Đối với ẩn cư ma nữ mà nói, ở nơi này linh mạch sung túc lại cũng không phải rất thành thị phồn hoa, là đối với nàng tốt nhất. Tuyền trạch. Giai Uzkun không cần quản ta, dựa theo ý nghĩ của chính mình làm là được. Di thế ma nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lạnh nhạt nói. Rơi vào đường cùng, Giai Uzkun cũng sẽ không ở cưỡng cầu. Hắn đi tới củ ô dị dương quán, tự nhiên là hỏi cái này vì ma thuật sư có hay không muốn cùng nhau đi trước nước Anh. Cái kia Alins chân chính cố hương. Chỉ là ma nữ lại hoàn toàn không có cái gọi là nhớ nhà cảm xúc. Nói chuyện cũng tốt, tối thiểu ở chỗ này, Alins sẽ rất an toàn coi như hai người phát sinh qua quan hệ thân mật. Hơn nữa Alins cũng đích xác thích dấu dò kỳ. Thế nhưng ma nữ là một vị ma thuật sư, sẽ không vẫn đắm chìm trong nhi nữ tình trường trong không không không. Dấu dò kỳ cũng không khả năng vĩnh viễn ở chỗ này cùng nàng. Đây là hai người tính cách cùng cách sống bất đồng. Có thể. Làm dù dò kỳ hoàn thành mình dã vọng sau, tất cả mới có thể bình tĩnh đi họ kỳ chúng ta đây là đi đâu ạ cụ chắp hai tay sau lưng, đi theo dù dò kỳ bên người, hết sức khoái trá. Đã nhiều ngày đến, bởi vì giải trừ buồn phiền ở nhà, công chúa điện hạ đúng đùa dị thường hài lòng, mà dù dò kỳ ở không có việc gì hạ, cũng liền bồi công chúa làm loạn. Muội muội của ta tới, chúng ta đi đón nàng một chút dù dò kỳ buông lòng đáp. Hôm nay nhận được sỉ kỳ gửi tới tin tức, nàng và xã bờ cũng là rốt cuộc hoàn thành tranh nhắc nhở, đi tới ba tiếu thành phố, mà dù dò kỳ dĩ nhiên là mang theo ạ cụ đi tới tòa thành thị này tương đối nổi danh địa phương. Sỉ kỳ đối với tòa thành thị này có thể không biết, nếu để cho các nàng tới nhà trọ tìm lời của mình, thật sự là phiền phức. Địa điểm ước định đúng một tòa khổng lồ lại đi cũng không có nhiều người công viên. Giải U Dọ Kỳ cùng ạ cụ ở một hồi nói chuyện phiếm bên trong liền đến nơi này lặng lặng chờ đấy. Ồ rơi muội muội là hạ người gì một tới chẳng phải sẽ biết chứng kiến Giải U Dọ Kỳ có lệ, công chúa điện hạ bất mãn bĩu môi. Cũng không có qua bao lâu, bốn cái mặc kỳ quái, đi ở kín người hết chỗ trên quốc lộ nhất định sẽ gây nên mọi người nghỉ chân người đi tới cái này trong công viên. Một thân kimono cổ điển thiếu nữ, một vị ăn mặc quần áo ở nhà nghiêm nghị thiếu nữ. Còn có thần phụ cùng nữ tu sĩ cái này bốn cái thấy thế nào cũng sẽ không có quan hệ nhân vật, cũng là cộng đồng hành động. Sì kỳ rất xa, Giải U Dọ Kỳ liền chào hỏi Sì kỳ, đồng thời thoải mái cười. Huynh trưởng đại nhân họ kỳ chờ đến gần sau, Giải U Sì kỳ vẫn như cũ bộ kia tùy ý dáng vẻ, mà xạ bờ cũng là nghiêm túc hỏi thăm. Ngay tại lúc đó, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía ạ cú. Giải U Sì kỳ con mắt híp một cái. Một nhẹ nhẹ bảo thạch lam màu sắc ở trong con ngươi của nàng xuất hiện, ạ cụ trên người cái loại này khác hẳn với thường khí tức của người thực sự quá nhạy cảm để cho nàng lui ma chi huyết đang chậm rãi sôi trào. Từ huynh trưởng đại nhân sau khi trở về, Giải U Sì Kỳ phát hiện, chính mình nhân sinh bên trong đã tràn đầy dị thường, nhưng là đối với loại này dị thường, nàng lại không có bất kỳ phản cảm, ngược lại là hưng phấn khó nhịn, loại này thế giới, loại này chém giết. Mới là nàng mong đợi nhất mà nếu không phải ạ cụ đứng ở dấu dò kỳ bên người, sợ rằng nàng đã sớm rút đau mà lên đi xa bờ cũng là biết vị này tờ giờ ú é ản sệt tỏ tin tức, cũng chính vì vậy, nàng cũng là ngưng thần giới dự sẵn, tuy là bây. Giờ tờ giờ ú é ản sệt tỏ nhìn như rất yếu, nhưng xa bờ tuyệt sẽ không thả lỏng, ở các loại đồn đãi cùng trong truyền thuyết, vị này tinh khiết hạ củ công chu A cơ đều là khủng bố dị thường tồn tại thân là kỵ sĩ. Mặc kệ ở bực nào trùng tình tình huống bên dưới, đều muốn thủ hộ nhất định an toàn công chúa điện hạ, lại gặp mặt đã cười híp mắt hướng về phía ạ cụ ịch nói rằng, chỉ bất quá tinh khiết hạ cụ công chúa lại đúng căn bản không nhìn nàng, mà là một mực chăm chú nhìn giữa Uzi Siki. Siki mặc dù không có đem cặp kia ma nhãn hoàn toàn mở, nhưng cũng là có một tia dấu hiệu, đã từng bị trực tử ma nhãn 17 phân chia công chúa, tự nhiên cảm giác hết sức nhạy cảm. Chứng kiến đã cũng muốn hỏi sau khi chính mình, Giải U Dọ Kỳ tay bãi liêu bãi, ý bảo hắn một hồi lại nói. Hắn hiện tại có chút đau đầu, muội muội của mình đúng tính cách gì hắn ở quá là rõ ràng, ạ cụ ịch nhìn như ngốc bẩm sinh, nhưng trên thực tế nhưng cũng là một cái bốc đồng nữ nhân, hai người kia gặp mặt, luôn cảm thấy sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Ngược lại là xạ bở cái loại này tính cách, mặc dù có thời điểm cố chấp làm cho người ta bất đắc dĩ, lại hết sức biết lý lẽ, khiến người ta rất yên tâm. Giống như là hiện tại, mặc dù đang đề phòng công chúa A, thế nhưng xạ bở cũng không biết nói cái gì, mà là đang yên lặng bảo vệ. Từ tình huống hiện tại đến xem, công chúa điện hạ cùng muội muội của mình, quả nhiên là có chút không hợp tha. Đây là dị thường vật cùng lui ma máu mâu thuẫn tràng diện trong lúc nhất thời lạnh xuống, đang ở dư dò kỳ nghĩ nói thế nào lúc, ạ cù lại trước lên tiếng. Nô, họ kỳ cái nam nhân nào người bà, sẽ là của ngươi muội muội sao? Vừa mở miệng, công chúa điện hạ chính là lớn uy lực tính sát thương ngôn ngữ, mà nhìn nàng kia hồn nhiên dáng vẻ, giống như là hài đồng vô tâm nói như vậy không được dư dò kỳ ám đạo nhất tiếng không ổn. Quả nhiên, nghe được gã cù ích lời nói, muội muội của mình kia lạnh lùng chân mày giật một cái. Giai U Sĩ Kỳ không có để ý dư dò kỳ đối với nàng sự ánh mắt, mà là đem tay trái chậm rãi thăm dò vào tay phải mang theo thủ hoàn chỗ Sĩ Kỳ nhìn chằm chằm ạ cù ích, giống như là hận tờ đang ngó chừng con mồi một dạng. Đồng thời không quên lên tiếng rêu cợt nói huynh trưởng đại nhân tên ngu ngốc này nữ nhân, giết lời nói hẳn không có quan hệ chứ. Hai mắt đống nhiên vừa mở, trực tử ma nhãn đột nhiên xuất hiện một bả thái đao trôi đao cũng xuất hiện tại trong hư không, trong không khí truyền đến. Khiến người ta ra thịt đau nhức sát khí mà công chúa điện hạ, nhưng là chiến đấu không biết bao nhiêu lần cao thủ, nàng cũng là toàn thân buộc chặt, kia nhìn như mảnh khảnh thân thể, cất giấu so với cự long còn muốn lực lượng kinh khủng chờ đã. Chờ một chút dấu dò kỳ nhanh lên tiếng ngăn lại, đồng thời đại não nhanh chóng chuyển động, làm sao tới phá giải cục diện này lấy Sĩ Kỳ vì mục tiêu đó là không có khả năng, Sĩ Kỳ cũng không phải là dễ gạt gẫm, làm không cẩn thận chính là biến khéo. Thành vụ. Như vậy quả nhiên, chỉ có thể lấy ạ cù ịch vì mục tiêu sao cái này bốc đồng công chú A, phản mà phi thường tốt lừa dối khao y ạ cù ịch. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đâu, vị này chính là muội muội của ta Zhu Siki, ngươi nhanh đi cùng nàng xin lỗi. Zhu Dò Kỳ làm bộ vô cùng có vẻ tức giận nói rằng, không được chỉ tiếc, bốc đồng công chu A tuy là buông lỏng thân thể, nhưng vừa nghiêng đầu, một bộ dáng vẻ không vui. Ồ kỳ ngươi khi dễ người đối mặt công chúa điện hạ chỉ trích, Zhu Dò Kỳ không có chút nào để ý tới, mà là tiếp tục nói nếu là ngươi không phải nói xin lỗi, từ hôm nay bắt đầu, điểm tâm. Bữa trưa, cơm tối ta liền cũng không chuẩn bị cho ngươi nếu như muốn ăn, ngươi liền chính mình đi bên ngoài mua đi. Dấu dò kỳ thanh em rất là tùy ý cùng đạm nhiên, thế nhưng đặc biệt ở điểm tâm, bữa trưa, còn có cơm tối cái này 6 cái chữ trên nhấn mạnh. Dường như lời đơn giản, lại làm cho ạ cù ấy sắc mặt đại biến. Thức ăn thông thường đối với công chu A mà nói, không có 5-4 có bất kỳ tác dụng, thế nhưng tờ giờ ue ản sẽ tỏ nhũ đầu cùng nhân loại đúng hoàn toàn tương tự. Coi như vô dụng rác rưởi thức ăn, cũng là có thể nếm mùi đấy đã nhiều ngày đến. Giai U Dò Kỳ tự không có khả năng kẹ nẩn mang ạ cù ịch ở bên ngoài ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ đích thân xuống bếp, mà bữa sáng mỗi ngày đều đúng tự mình chuẩn bị. Đối mặt Giai U Dò Kỳ kia siêu việt hết thể tài nấu ăn, tờ giờ U E Án sẽ tỏ công chu A đã sớm luôn hãm. Nếu là ngươi không xin lỗi, hoặc là Sĩ Kỳ không phải tha thứ cho ngươi nói, liền tất cả hưu để Giai U Dò Kỳ vừa dứt lời. Chỉ thấy một hồi tinh thần gió thổi qua, đột nhiên này tình huống dọa Sĩ Kỳ giật mình, nàng lui về sau một bước, đồng thời đem vật cầm trong tay thái đao rút ra đùng thế đại lực trầm một kích công kích, công chúa điện hạ lấy đầu gối của mình, đem công viên mặt đất đập ra một cái hố to làm ơn tất tha thứ ta, đây là ta cuộc đời thỉnh cầu công chúa điện hạ không hề tờ giờ ú é án sẽ tỏ. Uy nghiêm, lấy tiêu chuẩn tư thế tới một cái thổ hạ tọa, nghiêm túc thêm cực kỳ nghiêm túc hô. Gió nhẹ thổi qua, mọi người trầm mặc không nói.